Vô thượng luân hồi, chương 774, 774, là do ngươi ép ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hai người trò chuyện với nhau một lát lại thấy xấu hổ. Trăm phương nghìn kế tìm xuống tận đây, chưa tìm thấy bảo bối thì thôi đi, còn bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này. Có trời mới biết ai đã tạo ta trận pháp mê cung này. Vòng qua vòng lại mấy chục lần vẫn không thấy cửa ra. Cũng do hai người họ có tu vi thấp quá. Hay có thể nói là mắt không đủ sắc nên vẫn chưa tìm thấy manh mối. Không nên ở đây lâu. Tên trộm mắt lắc nhanh chân bỏ chạy. Dâu chữ bát cũng không dừng lại. Tìm thấy cửa thoát mới là việc chính. Ầm, rầm, tiếng chiến đấu vang vọng. Vẫn chưa dừng lại. Lão già mặc mãng bào bị đánh dồn vào đường cùng. Hết cách nên đành phải bỏ trốn. Trong lúc chạy vẫn không quên kích hoạt cơ quan. Nào là khói độc rồi là phi đao. Tên nhọn gì đó. Dưới thông đạo có rất nhiều. Chỉ để ngăn cản Triệu Bân đuổi giết lão ta. Đánh lâu như thế. Lão ta phát hiện mình thật sự không thể đánh lại tên chân linh đó. Định đi đâu? Triệu Bân lướt nhanh như gió. Lại đuổi tới, lão già mãng bào bay lên lộn ngược lại, bắn mấy cái phi đao ra. Trên phi đao có mấy lá bùa, có lẽ là Triệu Bân đuổi theo quá nhanh nên đụng chúng. Lôi quang chói mắt nhanh chóng hiện lên, ai đi bên bờ sông lại không bị ướt giày. Hắn thường xuyên lấy bùa lôi quang ra làm chói mắt người khác. Hôm nay hắn cũng bị chói mù cả hai mắt, cũng tại thiên nhãn của hắn. Đến nay mắt vẫn chưa khỏi. Nếu không hắn có thể xem thường bùa lôi quang này. Người cứ chờ đó. Lão già mãng bào không tiến lên tặng thêm một đao mà xoay người chui vào một ngã rẽ. Cuối cùng chính là ngõ cụt. Hay có thể nói là người ta thấy nó là ngõ cụt. Thật ra nó lại có cơ quan. Lão ta mở cơ quan ra. Rất nhiều tường đá nhấc lên. Lão ta nhanh chóng chui vào. Khi Triệu Bân đuổi tới thì cửa đá đã ầm ầm rơi xuống. Triệu Bân hừ lạnh, giơ kiếm lên chém, nhát kiếm đầy mạnh mẽ. Cửa đá cứng hơn những gì hắn đoán. Nhát kiếm mạnh là thế nhưng không thể chém được. Là do ngươi ép ta. Bên này, lão già mãng bào nghiến răng nghiến lợi. Dưới này vẫn là địa cung. Trong địa cung không có sắp đặt thứ gì. Chỉ có một tế đàn to chừng 100 mét. Giữa tế đàn là mộ hồ máu, màu đỏ tươi cực kỳ chói mắt, có khói đen và sát khí ma lượn lờ. Cách chương